Chương 1870, để ta quỳ bên dưới. Hắn tràn đầy thương hại nhìn Trần Phong một chút, nói ra, Trần Phong à, ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đi cho vương thần đập đầu, tại hắn trước cửa quỳ hoài không dậy, thẳng đến hắn tha thứ ngươi mới thôi. Ngươi biểu hiện như thế hèn mọn, nói không chừng vương thần có thế thả một con đường sống. Trần Phong nhìn hắn một cái, lãnh lãnh nói ra, ta Trần Phong đoạn không sẽ như thế. Làm Văn Vĩnh Ninh lập tức sắc mặt, trở nên càng thêm âm trầm, một cục đờm đặc nôn trên mặt đất, hận hận gắt một cái, thật sự là không biết điều hắn không tiếp tục để ý Trần Phong, chỉ là sắc mặt âm trầm phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người chính là xuyên qua 7-8 ngọn núi. Sau đó, tại một chỗ bất quá là 300-500 mét cao ngọn núi thấp bé trước đó, đạp vào sơn đạo, thất nhiêu bắt nhiễu, đi vào sơn phong mặt phía bắc một cái tiểu viện tử. Đây quả thật là cái tiểu viện tử, bất quá chỉ là 20-30 gian phòng mà thôi, mà lại vô cùng rách nát. Trần Phong một đi ngang qua đến, nhìn thấy các nơi nuôi bên trên khắp nơi đều là quỳnh lâu ngọc vũ, hoa mỹ cung điện, mà ở trong đó tựa như là kho củi, tạo thành so sánh rõ ràng. Văn Vĩnh Ninh mang theo Trần Phong đi vào trong viện, Trần Phong chỉ gặp viện tử tọa bắc triều nam chính là một chỗ có chút lớn cung điện, chỉ là lúc này cái này điện vũ môn thật chặt đóng lại, mà cung điện mặt ngoài cũng là kết đầy cho bụi, la võng, thậm chí đều không có người quét dọn. Ở bên cạnh, đồ vật toa cu nở dê riêng phần mi nhờ có 4-5 gian gian phòng, cũng hơn nửa là có chút tàn phá. Văn Vĩnh Ninh nhìn thấy trong sân về sau, rắt cuống họng hô một câu, các vị sư huynh đệ, lại có HNZMI tới. Trần Phong nghe được HNZMI hai chữ này, lập tức cau mày. Hắn từ bên trong cảm thấy tràn đầy A cờ y cùng miệt thị, sau đó, mỗi cái phòng ốc cửa bị đẩy ra, từ bên trong đi ra 7-8 người tới. Trần Phong hơi lườm bọn hắn, lông mày khóa đến sâu hơn. Cái này 7-8 người, niên kỷ từ 20 tuổi đến 40 tuổi không giống nhau, từng cái tu vi đều là rất yếu, thực lực thấp nhất bất quá là Tam Tinh Vũ Vương, thực lực cao nhất QNZ bất quá chỉ là Ngũ Tinh Vũ Vương trung kỳ mà thôi. Mà lại, bọn hắn phi thường lười biếng, từng cái tu nở dê lỏng lỏng lẻo lẻo, Trần Phong trên người bọn hắn không nhìn thấy một tia nửa điểm tiến thủ chi tâm. Những người này đều là dùng tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Đương nhiên, trong mọi người, một cái chừng 30 tuổi, sắc mặt dữ tợn người đàn ông, miệng góc kéo một cái, lộ ra một vòng hung ác nụ cười, người mới tới nha nhìn cũng không tệ lắm mà tuổi còn trẻ, da mịn thịt mềm nói, còn liếm miệng một cái góc. Cái này giữ tợn người đàn ông hiển nhiên là dẫn đầu, mà Trần Phong cu nở dê nhìn ra, hắn thực lực là trong mọi người mạnh nhất, vì Ngũ Tinh Vũ Vương trung kỳ. Đương nhiên, này một ít thực lực, tại Trần Phong trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Văn Vĩnh Ninh tranh thủ thời gian tiểu toái bộ chạy tới, xoay người, tại bên cạnh hắn thấp giọng nói vài câu, mặt mũi tràn đầy cung kính. Hắn vừa nói, còn một bên hướng về phía Trần Phong chỉ trỏ. Hiển nhiên, hắn là tại thêm mắm thêm muối cáo trạng. Rất nhanh, cái kia giữ tận đại hán nụ cười trên mặt liền biến mất, biến thành một vòng âm lãnh cùng ngoan độc. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt ngạo nghễ, tràn đầy nhìn xuống chi ý, đống nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ cung điện kia trước mặt thạch đầu bậc thang nói ra, ngươi bây giờ, quỳ đi nơi nào? Hắn một bức mệnh lệnh ngữ khí. Ta lu cờ na ho để ngươi, ngươi tái khởi đến. Trần Phong nghe xong, trong mắt lạnh sắc quang mang lập tức chợt lóe lên, nhàn nhạt hỏi, đây là cái gì quy củ? Cái gì quy củ? Giữ tận đại hán ngạo nghệ vương nói, đây là ta Dương Đông quyết định quy củ, đảm nhiệm thế nào tân nhân đều muốn ở nơi đó quỳ, nếu là biểu hiện tốt điểm, để hắn ít quỳ một hồi, nếu là biểu hiện không tốt, hắn dừng một chút, miệng góc móc ra một vòng nụ cười dữ tợn, chỉ Trần Phong nói ra, nói thí dụ như, giống như ngươi, liền không biết, đạo phải quỳ tới khi nào. Một bên Văn Vĩnh Ninh đụng thú nói ra, có thể muốn quỳ đến thiên trường địa cửu đi nói, mấy người bọn họ liếc nhau, đều là phát ra một trận trêu tức cười to. Gặp Trần Phong còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Dương Đông quát to một tiếng, hoát con, còn không tranh thủ thời gian quỳ dưới, thất thần làm gì ngươi ngu rồi sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, ta nếu là không quỳ, thì tính sao ngươi còn dám không quỳ? Dương Đông đi đến Trần Phong trước mặt, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, ngươi không quỳ, cu nở dê rất đơn giản như vậy, ta liền cắt ngang hai chân của ngươi, để ngươi không quỳ cũng phải quỳ, ngươi sẽ bồi lên một đôi chân. Làm nói nhảm đại giới. Trần Phong lắc lắc đầu, nhàn nhạt liếc hắn một cái, căn bản đều không có để ý đến hắn, chỉ là quay người lại, đi thẳng tới một gian không có người xương phòng cửa ra vào, đẩy môn đi vào. hắn căn bản không thèm mở để ý những người này. Lấy Trần Phong tâm tính, nếu là đổi lại trước kia, trực tiếp liền đem những người này đều chém giết, bọn hắn lại dám làm nhục như vậy mình. Nhưng bây giờ, Trần Phong mới đến, không muốn gây chuyện, cho nên nhịn xuống. Bất quá, trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, nếu là bọn họ còn dám đến trêu chọc ta một lần, vô luận như thế nào ta đều sẽ đem bọn hắn giết chết trong sân, tất cả mọi người lăng tại nơi đó. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Trần Phong cũng dám không nhìn thẳng bọn hắn, trực tiếp rời đi. Văn Vĩnh Ninh nhìn về phía Dương Đông, thấp giọng nói ra, đại ca, muốn hay không phế đi hắn tiểu tử này để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Dương Đông trầm tư một lát, lại là lắc lắc đầu, nói ra, không cần vội vã như thế. Ánh mắt của hắn lấp lóe, ngươi đi trước hỏi thăm một chút, tiểu tử này có cái gì chỗ dựa. Tiểu tử này mới vừa vào cửa dám như thế cuồng vọng, nói không chừng là có bối cảnh, hảo hảo nghe ngóng một phen, nếu là hắn không có bối cảnh, như vậy hắn giữ tợn cười một tiếng, ta nhất định thân thủ phế đi hắn. Nói đến đây, hắn mặt mũi tràn đầy giữ tợn hạ hạ, đó là, Dương đại ca thế nhưng là ngũ tinh vũ vương, không quan tâm tiểu tử kia đến cỡ nào mạnh thực lực, trực tiếp liền có thể tùy tiện đem hắn đánh giết. Ta nhìn, căn bản không cần đến Dương đại ca động thủ, tiểu tử kia bất quá là nhị tinh vũ vương thực lực mà thôi, ta đều có thể đem hắn tùy tiện đánh giết. Văn Vĩnh Ninh vô vô bộ ngực của mình, ngạo nghễ nói, no y những âm thanh này, đều truyền đến trong xương phòng Trần Phong trong hai. Hắn chỉ là chậm rãi giao động đầu, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường cười. Bọn hắn từng cái vô tri tới cực điểm, thật tình không biết, bọn hắn vừa mới trốn qua một kiếp. Nếu là bọn họ còn dám lại trêu chọc nhục nhã Trần Phong sẽ đem bọn hắn đều chém giết. Bị bọn hắn thổi phồng đến lợi hại cỡ nào ngũ tinh vũ vương Dương Đông, tại Trần Phong trước mặt, trên thực tế căn bản chính là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Trần Phong đem cái này xương phòng quét dọn một lần, sau đó trên giường ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện. Khi hắn chuẩn bị lúc tu luyện, mới giật mình phát hiện, mình bây giờ tựa hồ có thế tu luyện cũng chỉ là cửu âm cửu dương thần công mà thôi. Mình mặc dù nhưng đã tiến nhập vũ động thư viện, nhưng là chỗ tốt gì đều không có đạt được, công pháp gì võ kỹ đều không có tìm được. Trần Phong không khỏi dao động đầu cười khổ, thật đúng là không may à, tiến vào về sau, ngay cả cái kia tiện nghi sư phụ mặt đều không có nhìn thấy.